Chương 301, leo cầu thang. Ngô Hiên không đoán trước được, sẽ ở bên trong băng lăng cung này nhìn thấy phụ thân của băng vũ tích, ngoại hình giống nhau như thế, còn kích động như vậy, không thể nghi ngờ hắn chính là phụ thân của băng vũ tích, băng Duệ Phong. Cho dù là khuôn mặt, hay khí tức, đều cảm giác được băng vũ tích rất giống hắn. Băng Duệ Phong kích động nắm lấy bả vai Ngô Hiên, nhẹ nhàng lắc lư hắn, muốn từ trong miệng Ngô Hiên lấy được tin tức của băng vũ tích. Đã không gặp nhau nhiều năm như vậy, băng Duệ Phong giờ khắc nào cũng muốn gặp mặt băng vũ tích, nếu đến cả con gái của mình cũng không muốn hỏi tới. Vậy thì không phải là người cha tốt rồi, chỉ là hắn thật không ngờ, ngay cả con gái của mình, cũng tham gia trận đấu thiên tuyển đệ tử này. Dị giới đang trù treo lơ không đợi Ngô Hiên nói chuyện, băng Duệ Phong dường như đã nhận ra sự kích động của mình, nhanh chóng thu tay về, nhẹ ho khan vài tiếng rồi nói, thật xấu hổ, ta có chút kích động. Thật sự tội lỗi, hoàn toàn không giống như một người dẫn dắt. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía tuy không có người nào, nhưng hắn vẫn có vẻ như cẩn thận từng ly từng tí, giống như đang có người nào ở đó quan sát bọn họ vậy. Ngô Hiên hít một hơi thật sâu. Lại hỏi, xin hỏi ngươi có phải là phụ thân của băng vũ tích không? Băng Duệ Phong liên tục gật đầu nói, ta chính là băng Duệ Phong, không biết ngươi có quan hệ như thế nào với Tích Nhi? Hắn đánh giá Ngô Hiên từ trên xuống dưới, trong lòng hắn hơi suy tư, chốc lát lộ ra vài suy đoán. Vãn bối tên là Ngô Hiên, cũng là băng linh tộc, vừa mới trở về không bao lâu, tuy nhiên huyết mạch của ta cũng chưa được kích hoạt. Ngô Hiên còn chưa nói xong, băng Duệ Phong cũng đã ngắt lời hắn. Ngươi là băng linh tộc ư? Sao ta lại không cảm giác được? Huyết mạch còn chưa được kích hoạt, ngươi không lừa ta. Băng Duệ Phong nhìn Ngô Hiên từ trên xuống dưới. Đối với lời nói vừa rồi của Ngô Hiên có vài phần hiểu lầm. Ngô Hiên tin rằng người đàn ông trung niên trước mắt này chính là băng Duệ Phong, nhưng đối phương có vẻ không tin lời Ngô Hiên nói. Có thể biết được tên của băng vũ tích cũng không khó, nếu người nào dùng cái tên này để bắt chuyện, người đã coi như là người mình, vậy thì quá ngây thơ rồi. Đúng, huyết mạch của ta còn chưa được kích hoạt, nhưng ta có thể chứng minh ta chính là băng linh tộc, cũng có được huyết mạch của băng linh tộc. Ngô Hiên lấy ra băng lăng thạch. Ngay trước mặt băng Duệ Phong mà ngậm băng lăng thạch vào miệng. Băng Duệ Phong còn đang kinh ngạc không biết tại sao Ngô Hiên lại lấy băng lăng thạch ra, còn để vào trong miệng, hành động này cũng không phải hắn chưa từng thấy, chỉ là nhét vào trong miệng có ý nghĩa gì. Lúc hắn ngậm băng lăng thạch vào miệng, sau lưng hắn nhanh chóng hiện ra một đôi cánh băng to lớn, khí tức băng linh tộc lập tức tỏa ra, khiến cho ánh mắt băng Duệ Phong hơi mở lớn. Thân phận một người có thể làm giả. Nhưng cái đôi cánh băng này lại không thể làm giả được. Nói cách khác, cho dù qua bao lâu, giống như sự khác nhau của băng hổ tộc vậy, luôn luôn nhận ra được khác biệt trong đó từ đôi cánh băng. Sau khi thi triển ra đôi cánh băng, Ngô Hiên cũng đã được xác nhận chính là băng linh tộc rồi. Ngô Hiên cũng nhận định người đàn ông trước mắt, chính là băng Duệ Phong. Cho dù không phải thì thế nào, với tư cách là người dẫn dắt, tin tưởng trong cuộc tỷ thí kế tiếp, cũng chắc chắn sẽ phải thấy được. Nếu thật sự muốn bắt hắn, Ngô Hiên cũng không có lực chống đỡ. Ngô Hiên lấy băng lăng thạch xuống, đôi cánh băng sau lưng liền biến mất, cười nói, không biết tiền bối đã xác nhận ta là băng linh tộc chưa? Sau khi băng Duệ Phong hồi phục lại tinh thần, hắn nghi ngờ nói, đôi cánh băng này lớn như vậy. Thể hiện huyết mạch của ngươi vô cùng thuần khiết, ta chưa từng gặp qua đôi cánh băng nào khổng lồ như vậy, so với ta còn lớn hơn nhiều. Cùng lúc đó, băng Duệ Phong cũng mở ra đôi cánh băng. Hơi thở quen thuộc ập tới trước mặt. Đây chính là tiêu chí của băng linh tộc, thể hiện chính hắn cũng là một thành viên của băng linh tộc. Tuy nhiên đôi cánh băng của băng Duệ Phong cũng không lớn như của Ngô Hiên. Tu vị hắn đã đạt đến linh vương kỳ, nhưng đôi cánh băng lại không lớn bằng Ngô Hiên. Có đôi cánh băng cực lớn là chuyện tốt, cũng không phải có đôi cánh băng lớn sẽ mạnh hơn băng Duệ Phong. Tu vị còn đang để đó, cho dù băng Duệ Phong không thi triển ra đôi cánh băng. Cũng đã mạnh hơn Ngô Hiên không ít. Nếu hai người cùng một cấp bậc mà nói, đương nhiên Ngô Hiên sẽ mạnh hơn không ít rồi, tuy nhiên không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì, huyết mạch còn chưa kích hoạt, đã có thể thi triển ra đôi cánh băng, chẳng lẽ vấn đề do băng lăng thạch? Băng Duệ Phong nghi ngờ nói. Ngô Hiên gật đầu nói, đúng, vấn đề đều ở băng lăng thạch. Sau khi ngậm vào băng lăng thạch, ta đã có thể thi triển ra được đôi cánh băng một cách khó hiểu. Điểm ấy khiến cho ta cảm giác có chút kỳ quái. Băng Duệ Phong rơi vào trầm tư. Sau một lát mới lên tiếng, đúng là có chút kỳ quái, ta tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói, chỉ cần ngậm băng lăng thạch ở trong miệng, sẽ có thể tạm thời sử dụng được năng lực đôi cánh băng. Nói cách khác, theo đạo lý mà nói đáng lẽ ngươi có thể kích hoạt được huyết mạch mới đúng, chẳng lẽ xuất hiện vấn đề gì? Cần có băng lăng thạch, rõ ràng đã có băng lăng thạch. Nhưng có băng lăng thạch cũng không thể kích hoạt được huyết mạch, khiến cho băng Duệ Phong cảm thấy kỳ quái. Đúng, cho dù dùng máu tươi để kích hoạt huyết mạch, hay dùng cả khối băng lăng thạch, cũng không thể kích hoạt được huyết mạch. Ngô Hiên thành thật trả lời. Băng Duệ Phong cau mày, lẩm bẩm nói, vậy thì kỳ quái, tình huống này bình thường sẽ không xuất hiện mới đúng, đều đã có đủ điều kiện thuận lợi để kích hoạt huyết mạch, không biết ngươi đã xảy ra vấn đề gì. Ngô Hiên đứng ở bên cạnh nhắc nhở, hấp thu băng lăng thạch để kích hoạt huyết mạch, những việc này chúng ta đều thử qua, đều không có hiệu quả gì. Vì thế chúng ta suy đoán, có phải cần có băng linh chi tâm hay không, mới có thể kích hoạt được huyết mạch. Băng linh chi tâm. Băng Duệ Phong khẽ giật mình, chợt gật đầu đồng ý nói, có khả năng, trình độ huyết mạch này vẫn là lần đầu tiên ta thấy. Nói không chừng đúng là cần băng linh chi tâm, mới có thể kích hoạt được huyết mạch này. Vậy băng tộc trưởng, không biết ở trong băng lăng cung, có băng linh chi tâm hay không? Ngô Hiên ôm hy vọng dò hỏi. Chương 302 Leo cầu thang 2. Băng Duệ Phong sau khi nghe xong, không hề nghĩ ngợi gì, chỉ lắc đầu nói, không có, băng lăng cung này cũng không có băng linh chi tâm. Hắn thở dài nói, nhớ năm đó sau khi băng linh chi tâm của ta bị cướp đi, cũng chưa từng tìm được, đến tận bây giờ cũng không thấy, ta thật sự xấu hổ với liệt tổ liệt tông. Nghe tới tin tức này, Ngô Hiên cảm thấy có chút thất vọng, không nghĩ tới băng linh chi tâm cũng không ở bên trong băng lăng cung. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng hắn biết rõ tin tức từ sớm, cũng sẽ không cần chạy tán loạn khắp nơi ở trong băng lăng cung rồi, băng linh chi tâm nhất định phải tìm. Tuy nhiên không phải bây giờ. Băng Duệ Phong tinh thần chấn động, dò hỏi, tình hình bên ngoài ra sao, Tích Nhi bây giờ thế nào rồi? Ngô Hiên nhìn băng Duệ Phong, hắn đã sớm đoán được tình huống kế tiếp, băng Duệ Phong hoàn toàn không rõ lắm tình hình bên ngoài, đoán chừng sau khi rời khỏi băng linh tộc một thời gian, cũng đã không rõ lắm bất kỳ tin tức gì của băng linh tộc nữa rồi, vì thế hắn chậm rãi nói cho băng Duệ Phong đại khái tình huống. Băng Duệ Phong sau khi nghe xong, mặt mũi tràn đầy tức giận. Băng hổ tộc. Được, được lắm. Băng Duệ Phong nghiến răng nghiến lợi nói, ta không hề nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Băng hổ tộc này, lá gan thật lớn, vậy mà dám làm như thế. Khiến cho tộc ta lâm vào khó khăn như vậy. Tuy nhiên thời gian của bọn chúng cũng không còn nhiều nữa, chúng ta cũng chuẩn bị có thể đi ra, đợi sau khi ra ngoài, sẽ là ngày giỗ của băng hổ tộc. Chúng ta đều bị đẩy vào tình cảnh nguy hiểm, bây giờ đã tìm được một chỗ an toàn để bế quan. Thấy được bên này có sự thay đổi khác thường, chúng ta mới nhanh chóng chạy tới, không riêng gì ta tiến vào trong băng lăng cung, ngay cả băng công chúa cũng đã đi vào. Ngô Hiên nói, Tích Nhi cũng đã đi vào. Trong mắt băng Duệ Phong lộ ra vẻ vui mừng, không tệ. Không tệ. Nếu trở thành thiên tuyển đệ tử, đối với Tích Nhi mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt a. Tuy nhiên, cho dù không qua được vòng trong, chỗ tốt cũng có không ít, hy vọng Tích Nhi có thể đi được xa hơn. Băng Duệ Phong thở dài, đối với việc băng vũ tích ở bên trong băng lăng cung, không hề cảm thấy có chút lo lắng nào, ngược lại cảm thấy có chút may mắn. Xem ra ở bên trong băng lăng cung, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Vãn bối có một chuyện khó hiểu, vì sao tiền bối lại ở bên trong băng lăng cung? Băng công chúa đã tìm mọi người rất lâu, cũng không hề tìm được, đều cho rằng tộc trưởng đã bị băng hổ tộc bắt đi. Ngô Hiên rốt cục cũng hỏi tới chỗ trọng điểm, đây cũng là nơi mà tất cả mọi người đều không hiểu. Băng hổ tộc cũng không có loại năng lực này. Băng Duệ Phong hừ lạnh một tiếng, nói, tiến vào trong băng lăng cung này, không chỉ có ta, còn có các trưởng lão khác, tất cả mọi người đều ở nơi đây. Lúc trước chúng ta đi ra ngoài, cũng là vì tìm kiếm băng linh chi tâm, nhưng lại gặp được chủ nhân của băng lăng cung. Chủ nhân của băng lăng cung này, muốn để cho chúng ta trở thành người dẫn đường của băng lăng cung, thời gian trở thành người dẫn đường có thể dài có thể ngắn. Thời gian càng dài, thù lao cũng càng phong phú. Chúng ta đều nhất trí quyết định, lựa chọn thời gian tương đối ngắn. Trong khoảng thời gian này, sau khi cuộc tỷ thí thiên tuyển đệ tử kết thúc, sẽ có thể đi ra. Toàn bộ quá trình, chúng ta ở chỗ này chờ đợi trọn vẹn 10 năm, thời gian thật sự đủ dài, nhưng hết thảy đều đáng giá. Băng Duệ Phong cảm thấy có chút ấy nấy, nhưng cũng không cảm thấy hối hận. Trong mơ hồ, Ngô Hiên cảm giác được tu vị của Băng Duệ Phong đã tới gần tiêu chuẩn Linh Vương Kỳ Đỉnh Phong, không khác biệt lắm với Thái Thượng Trưởng Lão của Nguyệt Linh Tộc mà hắn đã gặp qua, thậm chí càng mạnh hơn. Với tuổi tác của Băng Duệ Phong, có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này, đương nhiên có liên quan tới chủ nhân của Băng Lăng Cung, nhất định hắn đã đưa cho Băng Duệ Phong sự hấp dẫn rất lớn nào đó, mới khiến cho Băng Duệ Phong tình nguyện ở chỗ này nhiều năm như vậy. Nguyên nhân bọn họ rời đi, Ngô Hiên cũng đã hiểu rõ. Chẳng những Băng Duệ Phong ở nơi đây, đến cả các trưởng lão khác cũng ở lại chỗ này, nếu người nào cũng giống như Băng Duệ Phong có tu vi mạnh mẽ như vậy, đợi sau khi ra ngoài, tiêu diệt băng hổ tộc sẽ dễ dàng thật sự rồi, cái thù lao này đến cuối cùng là cái gì? Ngô Hiên nhịn không được hỏi một câu. Nơi đây không riêng gì là nơi tu luyện vô cùng tốt, coi như không có thù lao, ở lại chỗ này tu luyện cũng coi như không tệ. Còn về thù lao? Trong mắt Băng Duệ Phong lộ ra vẻ hướng tới, chính là cho ngươi một cơ hội, đột phá Linh Vương Kỳ, đạt tới tầng thứ cao hơn. Cho một cơ hội đột phá Linh Vương Kỳ, đạt tới tầng thứ cao hơn. Ngô Hiên nghi ngờ nói, ý nói, cơ hội này còn có xác suất thất bại nữa ư. Mặc kệ xác suất thành công như thế nào, có thể nói ra lời nói mang tính chấn động như thế này, chủ nhân Băng Lăng Cung, tuyệt đối là một nhân vật mạnh mẽ. Đột phá tầng thứ Linh Vương Kỳ. Đó là một cửa ải tương đối khó khăn. Giống như khi sử dụng đan dược vậy, cho dù xác suất là bao nhiêu, cơ bản không cần quan tâm đến nữa, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Đương nhiên là có. Việc này không hề có tuyệt đối. Muốn đột phá an toàn, ít nhất phải ở chỗ này 100 năm. Trước mắt không thể nào ở chỗ này 100 năm được, sau khi mọi việc chấm dứt, cũng phải ra đòi nợ với băng hổ tộc rồi. Băng Duệ Phong hừ lạnh một tiếng, sau 100 năm, cũng không biết băng linh tộc sẽ biến thành dạng gì. Cái cấp độ mạnh hơn kia, đến cuối cùng sẽ đạt tới trình độ nào, nó được gọi là gì? Cho tới nay, dường như không có người nào biết rõ tầng thứ cao hơn được gọi là gì. Tuy nhiên thứ này chỉ là một cái tên mà thôi, có thể đột phá được hẳn tính. Việc này ta cũng không rõ lắm, tin tức ta biết cũng không nhiều, tin tức tổ tiên lưu lại cũng khá ít. Dù sao nếu có thể đột phá được, chắc chắn là chuyện tốt. Băng Duệ Phong lộ ra ánh mắt kính trọng, chủ nhân của Băng Lăng Cung mới thật sự là cường giả. Tuy nhiên chúng ta cũng chưa từng thấy qua gương mặt thật sự của hắn. Cái cung điện được chế tạo bởi băng lăng thạch này, chính là dùng cho việc tuyển đệ tử, nếu có thể qua được toàn bộ. Chỗ tốt đương nhiên không cần nhiều lời. Đáng tiếc chúng ta không có loại cơ hội này, muốn tham gia cuộc tỷ thí tuyển đệ tử này, thứ nhất thuộc tính thể chất nhất định phải là thuộc tính thủy cùng thuộc tính băng. Thứ hai, tuổi phải đủ nhỏ, tu vị cũng không hạn chế. Chúng ta chỉ có thể làm người dẫn dắt, nhưng chỗ tốt cũng không thiếu. Băng Duệ Phong mặc dù chưa từng gặp qua chủ nhân Băng Lăng Cung, nhưng trong nội tâm hắn vẫn hết sức tôn kính vị chủ nhân này. Chương 303 Leo cầu thang 3. Ngô Hiên đồng ý, có hạn chế là bình thường. Chỉ cần thể chất thuộc tính thủy cùng thuộc tính băng, rất rõ ràng vị đệ tử mà chủ nhân Băng Lăng Cung này cần phải có thuộc tính thủy hoặc thuộc tính băng. Tuy nhiên cũng không hẳn, có thể chủ nhân Băng Lăng Cung chính là người mang thuộc tính thủy hoặc thuộc tính băng đấy. Cũng giống như việc luyện đan, phải cần có thuộc tính hỏa vậy. Những người dẫn dắt, cũng phải cần trình độ như thế nào? Ngô Hiên tiếp tục hỏi. Người dẫn dắt phải có tu vị ít nhất là hư linh kỳ trở lên, số lượng cũng không ít, bình thường ở chỗ này tu luyện. Không gặp mặt nhau được. Hôm nay là ngày tuyển đệ tử, độ khó tương đối lớn. Chúng ta tuy biết rằng có ích lợi rất lớn, nhưng đến cuối cùng là cái gì, cũng không rõ lắm. Những người dẫn dắt số lượng cũng không ít, phải cần có tu vị ít nhất là hư linh kỳ trở lên, tiêu chuẩn này thật sự đủ cao. Nói đến đây, sắc mặt Băng Duệ Phong thay đổi, nhẹ ho khan vài tiếng, nói, thời gian nói chuyện đã đủ lâu rồi, rất lâu chưa cùng người khác nói chuyện, nói đến quên thời gian. Thật sự tội lỗi, ta bây giờ còn phải làm người dẫn dắt. Đã kéo dài thời gian rất lâu rồi, bây giờ tạm thời không nói nhiều. Tiếp tục cuộc tỷ thí đi. Nói lâu như vậy, Băng Duệ Phong đã nhanh quên mất chức trách của mình bây giờ. tranh thủ thời gian chỉ vào đoạn cầu thang rất dài trước mặt, nói, nội dung cửa ải này khá đơn giản, chính là đi hết cái cầu thang này là thành công rồi, nếu cửa ải này ngươi thất bại, sẽ bị truyền tống ra ngoài, cũng sẽ lỡ mất dịp tốt với cuộc tuyển đệ tử hôm nay rồi. Ngô Hiên hướng mắt lên nhìn, từ rất xa đã có thể thấy được cái cầu thang đi lên này, số bậc cũng không nhiều, đại khái khoảng 20 bậc. Cũng không quá nhiều, trông cũng không cao lắm. Nhưng nếu cho rằng chỉ đơn thuần leo thang mà nói, vậy thì 10 phần sai rồi, nếu dễ dàng như vậy, thì sao gọi là thiên tuyển đệ tử? Tuy chúng ta là người cùng tộc, nhưng việc này ta không thể nhúng tay. Nếu nhúng tay, không riêng gì không có thù lao, ngược lại sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Băng Duệ Phong muốn đánh tan ý tưởng muốn xin giúp đỡ của Ngô Hiên, nhưng mà Ngô Hiên căn bản không cần Băng Duệ Phong hỗ trợ, hắn cũng hiểu rõ quy tắc của nơi này, nếu gặp được người quen giúp đỡ một tay, thì không thể hiện được tính công bình gì nữa rồi, tuy không thể giúp một tay, nhưng ta vẫn có thể khuyên ngươi một câu. Dùng tu vi của ngươi. Độ khó cũng không lớn, trong cả quá trình quan trọng nhất là ý chí của ngươi. Ngươi có thể có được huyết mạch thuần khiết như vậy, tin rằng bản thân ngươi cũng sẽ không kém cỏi. Băng Duệ Phong nhắc nhở. Đã hiểu. Ngô Hiên nhẹ nhàng nhảy lên bậc thang, vừa mới nhảy lên, hắn lập tức cảm giác được một loại trọng lực đè ép hắn xuống, khiến cho hắn hơi có chút nặng nề, nhưng việc này cũng không đủ để đè sập hắn, hắn dễ dàng có thể đi từ từ lên. Nhưng chưa đi được mấy bước, một loại trọng lực càng thêm kinh người, từ không trung vô hình đè ép xuống, muốn đem Ngô Hiên đè ngã. Thứ này giống như đang khảo nghiệm lực lượng của hắn, càng đi lên phía trước, trọng lực lại càng lớn. Băng Duệ Phong đứng ở phía bên kia giữ im lặng, chỉ có thể ở bên cạnh xem, không thể giúp một tay. Nếu hắn hỗ trợ, sẽ coi như không tuân theo quy định. Nếu vi phạm, sẽ lãng phí 10 năm chờ đợi ở chỗ này. Trọng lực kinh người này, khiến cho Ngô Hiên nửa bước khó đi, tựa hồ sắp không chịu nổi. Khiến cho hắn không nghĩ tới, chính là cấm chế nơi này vẫn có tác dụng đối với hắn, cũng không rõ lắm trọng lực này có tính là cấm chế hay không, khiến cho hắn cảm giác áp lực sâu sắc, thật sự rất giống với việc đang cõng một ngọn núi để leo lên vậy. Khi hắn đang chuẩn bị muốn liều mạng để tiếp tục đi lên, đột nhiên dưới chân hắn buông lỏng, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, một lần nữa về tới điểm xuất phát. Băng Duệ Phong thấy thế cũng không cảm giác quá thất vọng, ngược lại cảm thấy đó là đương nhiên. Cửa thứ hai cũng không phải đơn giản mà đi lên như vậy. Thì ra là thế, mấy bậc thang còn có sự huyền diệu bực này, cửa ải này hóa ra còn có chuyện như vậy, vừa mới bắt đầu còn không kịp phản ứng. Bây giờ với ta mà nói, thật sự rất đơn giản. Đôi chân Ngô Hiên cũng không dừng lại mà nhanh chóng cất bước liên tục về phía trước. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức, đã đi xong mấy bậc thang, tới đỉnh nơi này. Vừa mới đạp vào bậc thang trên cùng, lại một tia sáng hiện lên. Trên cánh tay hắn được khắc lên một bông tuyết. Bây giờ hắn tổng cộng đã có được 3 bông tuyết, chứng minh hắn đã trải qua trận tỷ thí thứ hai. Cửa thứ hai so với cửa thứ nhất còn đơn giản hơn, tốc độ này đến cả Băng Duệ Phong còn chưa kịp phản ứng, Ngô Hiên cũng đã đi đến bậc thang trên cùng. Sau đó, Băng Duệ Phong mới vội vội vàng vàng từ phía dưới nhanh chóng đi tới, kinh ngạc nhìn Ngô Hiên từ trên xuống dưới, tựa hồ muốn nhìn kỹ lại Ngô Hiên một lần nữa. Làm sao ngươi có thể đi nhanh như vậy, cái cầu thang này không sinh ra bất kỳ áp lực gì đối với ngươi ư? Băng Duệ Phong nghi ngờ nói. Ngô Hiên cười nhạt một cái, nói, lúc vừa mới bắt đầu đúng là có chút áp lực, thứ cái cầu thang này kiểm tra không phải chính là ảo giác sao, đúng như lời tộc trưởng nói chính là ý chí. Vừa mới bắt đầu ta còn bị lừa, càng đi lên, càng cảm thấy áp lực. Thoạt nhìn không phải là ảo giác, nhưng trên thực tế đây đã là ảo giác rồi, càng đi lên phía trước. Trọng lực sẽ chậm rãi tăng lên, người càng lo lắng thì trọng lực sẽ càng lớn, sau đó trọng lực sẽ thật sự trở nên càng lớn. Trên thực tế trọng lực nơi này, đến cả một đứa bé thông thường, cũng có thể chịu được. Băng Duệ Phong nghe xong hài lòng cười nói, không tệ, không tệ. Không ngờ ngươi có ngộ tính như thế, nhanh như vậy đã khám phá ra cái ảo giác này, nếu như không có ý chí lực, cũng sẽ không nhẹ nhàng lên đây như vậy. Chúc mừng ngươi thông qua cửa thứ hai. Ta đã chính thức trở thành người dẫn dắt của ngươi, bây giờ cuộc tỷ thí mới chính thức bắt đầu. So với những ảo giác này, cùng với nội dung cuộc tỷ thí, thứ hắn càng thêm quan tâm chính là thiên tuyển đệ tử, đến cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra. Còn có chủ nhân của băng lăng cung này? Là một cường giả như thế nào? Sau khi trở thành thiên tuyển đệ tử, thử nói vài câu với chủ nhân của băng lăng cung, nhờ hỗ trợ tìm kiếm băng linh chi tâm, lấy khả năng của người này, nói không chừng sẽ có thể dễ dàng giúp mình tìm ra rồi. Xét đến cùng, hắn đúng là vẫn cần băng linh chi tâm. Chương 304, chưa kết thúc. Trong một gian phòng nhỏ, có mấy ông lão đang ngồi tĩnh tọa, trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ vô cùng bình thản. Trong căn phòng bí mật này, bọn họ đều đang chậm rãi thưởng thức trà, hương trà nồng đậm quanh quẩn khắp căn phòng nhỏ. Ông già của cung điện băng kia lại bắt đầu lựa chọn đệ tử đấy. Lần này chúng ta không ngăn cản lão một chút sao? Một người trong số mấy ông lão này nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Mà thôi, dù cho lão ta lựa chọn được đệ tử tốt thì như thế nào? Cuối cùng vẫn khó có thể bổ khuyết được chỗ trống trong thế lực của hắn. Hơn nữa, cho dù chúng ta không làm, những người khác cũng sẽ ra tay đấy. Chật chật, lão già băng kia thật là nóng nảy. Cho dù nhiều tiền của hơn nữa cũng không thể nhanh chóng kéo thế lực của mình đi lên được. Ở cái nơi rách nát này lấy đâu ra đệ tử giỏi? Cũng đúng. Bây giờ đệ tử có thiên phú quá ít, cho lão đầu băng kia thêm mấy trăm năm cũng không thể cải thiện được tính hình đi. Mấy ông lão này không nhanh không chậm nói chuyện với nhau, dường như đang nói về một chuyện vô nghĩa. Lại nói trở lại, có vài tiểu gia hỏa đang âm mưu bí mật chiếm lấy những chí bảo tâm kia, các ngươi thấy thế nào? Một ông lão trong đó lại mở ra một chủ đề khác. À, những vật này còn có chút tác dụng, nếu không phù hợp thì cũng được tác dụng gì. Bọn hắn muốn làm thế nào thì cứ mặc kệ bọn hắn đi. Dù sao chúng ta chủ yếu đến đây để xem cung điện băng đây. Hôm nay tụ tập đến đây thôi à, ta phải đi trước rồi, có chút việc gấp. Thanh âm còn chưa dứt, thân hình của ông lão đã biến mất không thấy gì nữa. Lão nhân này đi thật nhanh. Ta cũng đi đây. Đột nhiên, lão giả này cũng đi theo lão giả vừa rồi biến mất ngay tại chỗ. Mật thất khôi phục yên tĩnh, chỉ có hương trà nồng đậm vẫn còn quanh quẩn nơi đây. Ngô Hiên đi theo sau Băng Duệ Phong vào bên trong. Trên đường, Băng Duệ Phong đã giải thích cho hắn ý nghĩa của người dẫn dắt. Người dẫn dắt chủ yếu là để giám sát toàn bộ hành trình và điều khiển người dự thi, tiến hành đánh giá một cách công bằng, đồng thời giải thích nội dung chính của cuộc tỷ thí. Ngoại trừ người dẫn dắt, cung điện băng này cũng bị giám sát và điều khiển. Nếu Băng Duệ Phong giúp đỡ người khác, hắn nhất định sẽ bị trừng phạt. Việc này nhìn như không cần thiết, chỉ là vẽ vời thêm chuyện. Về phần dụng ý là cái gì, Băng Duệ Phong cũng không nói nhiều. Băng Duệ Phong nói với Ngô Hiên cũng đủ nhiều rồi, nếu không phải Ngô Hiên vừa vặn là người quen. Băng Duệ Phong căn bản sẽ không nói nhiều thêm một câu đấy. Hắn tuyệt đối sẽ giống như lúc đầu gặp mặt, hành động như một con rối, chỉ biết dẫn đường, máy móc trình bày chút ít nội dung tỷ thí, cũng không tiếp tục nói chuyện rồi, mặc dù gọi là tỷ thí, nhưng nói đúng ra lại là cuộc thi. Chỉ có lúc mới bắt đầu mới được coi là tỷ thí, đằng sau đều là thi đấu. Đó là thông qua các quy tắc đến kiểm tra các thí sinh. Lựa chọn đệ tử cũng không phải cứ người nào ưu tú nhất thì sẽ được chọn. Không ai không muốn có nhiều đệ tử ưu tú, chỉ cần thông qua một loạt khảo nghiệm, hoàn thành đợt kiểm tra cuối cùng là có thể trở thành thiên tuyển đệ tử. Cũng không phải trong số nhiều người như vậy cần nghiêm khắc tuyển ra 10 người hoặc giam 3 người tinh anh nhất đấy. Nói cách khác, nếu 1.000 người đều có thể thông qua cuộc tỷ thí này, như thì toàn bộ đều có thể trở thành thiên tuyển đệ tử. Dĩ nhiên là sẽ không có đến 1.000 người rồi, nếu có thể có nhiều người thông qua như vậy, họ chắc chắn sẽ không tiếp tục thu nhận. Chỉ là cửa thứ nhất cũng đã có một nửa số người bị sàng lọc ra, cửa thứ hai nhất định lại đào thải không ít nhân số, tin rằng người có thể tiến vào những cửa sau cũng không được bao nhiêu. Chủ nhân của cung điện băng nhất định là ông tâm lý thà thiếu chứ không ẩu, nếu không qua được nhất định cũng sẽ không thu. Nếu không, Băng Duệ Phong cũng sẽ không nói rằng để có thể trở thành thiên tuyển đệ tử là rất khó khăn. Phải nói rằng tài phú của chủ nhân cung điện băng này cũng đủ hùng hậu, đến cả những thí sinh đã thất bại cũng đều có thể nhận được ban thưởng. Có khả năng đây là một loại cổ vũ, có thể đến đây lần thứ nhất thì có thể đến lần thứ hai, nói không chừng lần trước thất bại, lần sau lại có thể thành công nữa nha. Mặc dù nói như vậy, nhưng không ai biết được cung điện băng bao lâu mới xuất hiện một lần. Nói không chừng đến lần tuyển chọn đệ tử tiếp theo, những người từng dự thi lần trước đã vượt quá số tuổi đủ điều kiện. Huống chi, đến cả Băng Vũ Tích cũng không biết gì về cung điện băng. vì thế cung điện băng này ít nhất mấy trăm năm mới xuất hiện một lần, hoặc là thay đổi căn cứ vào tâm tình. Điều này để cho hắn nhớ tới đoàn sương mù kia. Nói không chừng sau khi cung điện băng rời khỏi đây, đoàn sương mù sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cho đến khi sương mù lại bao phủ nơi đây một lần nữa, cung điện băng sẽ xuất hiện trở lại. Có lẽ đây là một loại tụ tập linh lực, sau khi chứa đủ sẽ khởi động cấm chế cường đại nơi đây và kéo cung điện băng đến đây. Dựa theo suy đoán này, không có mấy trăm năm. Cung điện băng này sẽ xuất hiện đấy. Vì vậy chỉ có duy nhất một cơ hội lần này, sẽ không có những lần sau rồi. Lần sau khi cung điện băng còn trở lại, chỉ cần hắn còn sống, đoán chừng chính hắn có thể trở thành người dẫn dắt rồi. Một lát sau, Ngô Hiên theo băng Duệ Phong cùng đi lên phía trước. Cấu trúc tường băng trước kia trong chớp mắt đã biến thành rừng cây rậm rạp, dưới chân cũng theo đó biến thành thảm cỏ mềm mại. Bên tai Ngô Hiên truyền đến tiếng chim con kêu, còn có bạc ngàn cây cối không nhìn thấy cuối cùng. Rất rõ ràng, bọn hắn đã di chuyển đến trong rừng rậm. Hết thảy đều xảy ra trong nháy mắt. Ngô Hiên không hề có cảm giác gì, cảnh vật trước mắt đã thay đổi, hắn cảm thấy thật thần kỳ. Bên trong cung điện băng này còn có thể có rừng rậm. Trong lúc ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn thấy rõ ràng mặt trời treo trên cao, chiếu xuống mặt đất ánh nắng tươi đẹp. Một chút ấm áp của tia nắng mặt trời khiến cho Ngô Hiên cảm giác được tất cả mọi thứ ở đây đều chân thật như vậy. Tại sao lại đến nơi này rồi? Ngô Hiên kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, trong chớp mắt bọn hắn đã được truyền tống đến nơi này. Chẳng lẽ nơi này là sân khảo nghiệm của cửa ải thứ ba? Đôi mắt băng Duệ Phong chớp chớp. Trầm giọng nói, đúng vậy. Nơi này chính là địa điểm khảo nghiệm. Nội dung khảo nghiệm cũng không phức tạp, bên trong cánh rừng rậm này có không ít linh dược, đồng thời cũng có không ít yêu thú. Việc ngươi cần làm là ở bên trong cánh rừng rậm này tìm kiếm được những linh dược sau đây, thời gian cũng không hạn chế. Chương 305. Chưa kết thúc. 2. Băng Duệ Phong lấy ra một tờ giấy, bên trên có ghi tên một số loại linh dược. Sau khi Ngô Hiên cầm lấy, nhìn thoáng qua, trong lòng đã hiểu rõ. Cửa ải này khảo nghiệm đúng là tìm kiếm linh dược cũng là cần có kiến thức và kỹ năng. Nếu không quen thuộc nơi linh dược sinh trưởng, hơn nữa vận khí không tốt, vậy thì khó có thể tìm ra được rồi, độ khó của cửa này cũng vừa phải. Hắn cảm giác vòng này muốn kiểm tra khả năng thích ứng của đích sinh cùng với kinh nghiệm tích lũy thông thường. Phía trên tờ giấy cũng không có hình vẽ, chỉ ghi lại thuộc tính của linh dược. Hơn nữa, một phần lớn những linh dược phía trên tờ giấy này, Ngô Hiên căn bản chưa từng nghe nói qua. Điều này cũng không quan trọng, quan trọng là không có hình minh họa và miêu tả, chỉ có tên cùng dược tính của linh dược. Bởi vậy, để tìm được linh dược mà mình không biết, hắn chỉ có thể đủ thông qua nếm thử mới có thể đoán được thứ đó đến cùng có phù hợp với những gì ghi trên tờ giấy hay không. Nếu ăn vào độc dược có kịch độc, chẳng phải là đi đời nhà ma rồi hả? Hoặc giả sử trực tiếp ngất đi, sau đó bị yêu thú tới gặm mất, điều này không chừng có thể xảy ra đấy. Có đôi khi giải độc đan cũng rất khó có thể giải được độc. Dù sao giải độc đan không phải vạn năng, trừ phi đã hiểu rõ độc tính của linh dược kia mới có thể chế tạo ra giải độc đan phá giải được chất độc đó. Có một số loại linh dược bất kể là nhìn bề ngoài hay đưa lên mũi ngửi đều không thấy có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng mà sau khi ăn vào lại phát hiện đây là một loại kịch độc. Không kịp giải độc, không thể nghi ngờ là tuyên án trận khảo nghiệm này thất bại. Quả thật cuộc tuyển chọn đệ tử hôm nay cũng không phải dễ dàng như vậy, độ khó tăng dần qua các cửa ải. Không thể không nói, điều này thật sự là một khó khăn lớn. Vòng này đối với những người dự thi khác mà nói là cực khó khăn, cũng cần phải cẩn thận từng ly từng tí đấy. Tuy nhiên, đối với Ngô Hiên mà nói, cửa thứ ba này cũng không tính là khó, chỉ cần thông qua đôi tay là hắn có thể dễ dàng phân biệt rõ tên gọi cùng tính chất của linh dược. Tuy nhiên, đôi tay của Ngô Hiên chỉ có thể phân biệt rõ dược tính cùng danh tự, cũng không thể phân biệt ra hương vị, nhưng từng ấy đối với Ngô Hiên cũng đã là quá đủ rồi, hắn cũng không phải chế tác đan dược, dĩ nhiên không cần chú ý tới hương vị, chỉ cần phân biệt ra chính xác linh dược, như vậy cũng đã đủ rồi. Băng Duệ Phong dường như nghĩ đến điều gì đó. Tiếp tục giảng giải, trong khu rừng rậm này có không ít linh dược chứa chất kịch độc, nếu ăn lung tung, ngươi sẽ trúng kịch độc. đến lúc đó có thể giải độc hay không lại phải dựa vào chính mình rồi, thời gian là không hạn chế, ngươi có thể chậm rãi tìm kiếm. Sau khi nói xong, Băng Duệ Phong bày ra biểu lộ muốn nói lại thôi, rồi đột nhiên hắn nói một câu, chính mình cẩn thận một chút a. Nếu trúng kịch độc cũng sẽ không lấy mạng ngươi, nếu bị hôn mê, đại biểu ngươi đã thất bại, ta sẽ kịp thời tới cứu ngươi đấy. Xem ra chủ nhân của cung điện băng này cũng khá thân thiện. Lúc người dự thi không giải được độc, sẽ có người đến hỗ trợ giải độc. Như vậy cho thấy hắn cũng có chút tình người. Cũng không phải mặc kệ ngươi ăn phải chất kịch độc vẫn bỏ mặc ngươi chết đi, xem như chưa từng tới đây. Nếu hắn thực vô tình như vậy, nói không chừng sẽ có không ít người sau khi nghe được nội dung cửa ải này sẽ chủ động rút lui đấy. Vì để cho người dự thi lớn mật hơn, chủ nhân cung điện đã bố trí người dẫn dắt hỗ trợ giải độc, không có nguy hiểm tính mạng cho các thí sinh. Ngô Hiên nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ cẩn thận. Nói xong, hắn bắt đầu chạy vào trong rừng rậm. Mặc dù nói là không hạn chế thời gian, nhưng hắn cũng không muốn một mực đợi ở chỗ này mấy năm mới có thể hoàn thành một cửa khảo nghiệm này. Băng Duệ Phong lần này cũng không đi theo sau, mà là đứng tại nguyên chỗ chờ đợi. Có lẽ trong vai trò của người dẫn dắt, giải độc chính là một trong những công việc đó. Trong nháy mắt, Ngô Hiên đã ở trong phiến rừng rậm không trông thấy cuối cùng này. Trong thời gian này, hắn đã tìm được không ít linh dược, cũng đụng phải không ít yêu thú công kích, nhưng đều không gây ra phiền phức quá lớn cho hắn. Những con yêu thú này có tu vi không cao, đều chỉ tâm hóa hư kỳ, hắn có thể dễ dàng đánh bại. Coi như là hư linh kỳ, Ngô Hiên cũng có thể nhanh chóng trốn thoát. Mặc dù những con yêu thú này đã mở linh trí rồi, nhưng chúng cũng chưa học được tâm pháp của con người, cũng không có cánh như viễn cổ tộc, vì vậy cũng sẽ không biết bay. Dù sao chúng cũng không biết lợi dụng linh khí. Bọn chúng chỉ có thể dựa vào sức mạnh kinh khủng kia và lực công kích cường hãn của mình. Nếu không có tốc độ nhanh sẽ không khả năng đuổi kịp Ngô Hiên. Bởi vậy, ở bên trong cánh rừng rậm này, Ngô Hiên hay vẫn xài được đấy. Nhờ có sự trợ giúp của hai tay, hắn cũng không gặp phải khó khăn gì, nhanh chóng hái xuống hết những loại linh dược cần thiết. Sau khi đã thu thập được tất cả linh dược cần thiết, Ngô Hiên cầm trở về chỗ Băng Duệ Phong. Băng Duệ Phong vẫn đang đợi ở chỗ này. Khi nhìn thấy Ngô Hiên đi tới, hắn cũng không hề mở nụ cười, vẫn lộ ra vẻ mặt như trước. Tộc trưởng, ta đã hái xuống tất cả những linh dược cần thiết, mời kiểm tra và nhận lấy. Ngô Hiên lấy ra tất cả linh dược đưa cho Băng Duệ Phong, nghĩ thầm cửa thứ ba này thật dễ dàng đã vượt qua được, cũng không có gì quá khó, chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Đương nhiên, điều này chỉ đúng với hắn mà thôi. Đối với những người khác mà nói, độ khó của cửa này đã rất lớn. Băng Duệ Phong nhận lấy tất cả, nhìn thoáng qua số linh dược, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, toàn bộ linh dược đều ở bên trong. Nhưng khảo nghiệm cũng chưa kết thúc. Ngươi cần dùng tất cả những linh dược này để luyện chế thành đan dược. Mấy phần linh dược này là thành phần của hai loại đan phương, ngươi hãy dựa theo đan phương này đi luyện chế a. Băng Duệ Phong đưa ra hai tờ giấy, trên đó ghi lại đan phương cần luyện chế. Sau khi tự mình tìm kiếm được hết các loại linh dược, bản thân còn phải luyện chế ra đan dược, đây cũng là một loại khảo nghiệm a. Hiện tại Ngô Hiên đã có đan phương cụ thể. Chính hắn còn có được luyện trình độ đan không tệ, vì vậy lần khảo nghiệm này cũng không thể gây khó dễ cho hắn, ít nhất thì dễ dàng hơn rất nhiều so với tìm kiếm linh dược. Dù sao hai đan phương này đều là đan dược ngũ phẩm, thật sự không phải vấn đề khó. Nhưng đối với những người có trình độ luyện đan không khá lắm thì đây quả thật là nan đề lớn rồi, nói không chừng sẽ phải dừng lại ở chỗ này. Không phải tất cả mọi người đều là luyện đan sư, cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể luyện chế đan dược cao cấp. Chỉ cần đan dược ngũ phẩm thôi cũng đủ làm khó không ít người rồi. Linh Vương Kỳ không thể luyện chế đan dược ngũ phẩm cũng không phải ít. Chương 306. Chưa kết thúc. 3. Đối với Ngô Hiên mà nói, chuyện này tự nhiên là không có độ khó gì rồi, thật sự là nhẹ nhõm vô cùng. Vậy được rồi, bây giờ ta bắt đầu luyện chế đây. Hắn nhận lấy hai tờ đan phương này, nhận lại số linh dược lúc nãy, chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Băng Duệ Phong ngược lại vẫn một mực sụ mặt, dường như tất cả mọi việc cũng không thể làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn, hoặc là vì nội dung khảo nghiệm quá khó, vì vậy làm hắn sụ mặt ra. Ngô Hiên bắt đầu ngắt lấy một ít từ mỗi loại linh dược và cho vào trong miệng nhấm nháp. Nếu phải luyện chế đan dược thì hắn cần nhấm nháp vị của mỗi loại thì mới có thể làm ra hương vị càng hoàn mỹ. Hắn cũng không lo lắng trong những linh dược này có kịch độc. Lúc trước hắn phân biệt từng loại đã biết được những linh dược này đều không có bất kỳ chất độc nào. Trong một tuần vừa rồi, hắn cũng gặp phải không ít linh dược có kịch độc, nhưng cũng may hắn phân biệt được, nếu không có thế đã gặp phiền phức rồi. Hắn lấy ra dao phay và bắt đầu cắt nhỏ tất cả những linh dược cần dùng. Trong quá trình này, hắn cũng không vận dụng đến hoạt hóa, chỉ đơn thuần sơ chế thôi. Băng Duệ Phong cũng không đưa ra yêu cầu cần bao nhiêu sinh mệnh lực hay những yêu cầu gì khác, cho nên có thể không tiêu hao thì cũng không cần thiết phải tiêu hao. Nhưng đối với hương vị, hắn nhất định sẽ không chế biến lung tung. Nếu làm ra thức ăn khó ăn, đó chính một loại vũ nhục đối với trù nghệ, cũng là không tôn trọng chính mình. Đối với hắn mà nói, chỉ cần là nguyên liệu nấu ăn thì hắn sẽ đầu nhập tâm trí lớn nhất để luyện chế, cũng không phải yêu cầu không cao mà hắn cũng tự giảm xuống yêu cầu chế tác của bản thân. Băng Duệ Phong nhìn thấy Ngô Hiên chế tác đan dược như vậy, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đối với hành động này cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn đương nhiên chưa từng gặp qua phương pháp luyện đan này rồi. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ to ra kinh ngạc một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục bản mặt cứng nhắc ấy. Xem Ngô Hiên như người xa lạ chưa từng quen biết. Chẳng mấy chốc, dưới sự xào nấu của Ngô Hiên, những linh dược này bắt đầu sôi lên và tỏa ra hương thơm. Nhưng mùi vương kia vừa mới bay ra, mặt sắc Ngô Hiên đột nhiên biến đổi. Hắn bất ngờ ném những thứ trong nồi sang một bên. Tất cả đều bị rơi ra bên ngoài, Ngô Hiên lạnh lùng nói, đây là ảo giác. Sau tiếng hừ lạnh của hắn, quả nhiên rừng rậm xung quanh nhanh chóng biến mất và khôi phục lại sự xuất hiện của những bức tường băng. Làm Ngô Hiên cảm thấy khiếp sợ chính là ở phía trước hắn vẫn là những bậc thang. Những bậc thang này không cần suy nghĩ nhiều, chính là bậc thang mà hắn đã trèo lên trước đó. Điều này có nghĩa là hắn căn bản chưa từng đi được đến đỉnh bậc thang, mà là vừa mới đi lên không bao lâu đã trực tiếp lâm vào ảo giác. Bộp bộp bộp. Băng Duệ Phong ra sức vỗ tay, vẻ mặt vui mừng. Bây giờ khuôn mặt hắn không còn sụ xuống nữa mà lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng, không tệ, không tệ. Ngươi rốt cục xem thấu ảo cảnh này. Nếu ngươi thật sự luyện chế thành công đan dược, đồng nghĩa với việc ngươi đã thất bại. Chúc mừng ngươi chính thức qua cửa thứ hai. Lần này ta mới thật sự trở thành người dẫn dắt của ngươi. Băng Duệ Phong lần nữa lặp lại câu nói trước kia làm cho trong lòng Ngô Hiên rung động không thôi. Thì ra mọi việc đều liên quan đến nhau. Cẩn thận nhớ lại lúc trước, khi hắn hỏi thăm Băng Duệ Phong rằng rừng rậm là nơi diễn ra khảo nghiệm của cửa thứ ba hay không. Băng Duệ Phong cũng không trả lời thẳng đó là cửa thứ ba, chỉ nói là nơi khảo nghiệm. Nếu luyện chế thành công đan dược này, hắn chính thức thất bại. Tất cả đều là ảo giác, luyện chế thành công chứng tỏ hắn đã hoàn toàn lâm vào ảo giác, đồng nghĩa với thất bại. Khó trách khuôn mặt của Băng Duệ Phong vẫn một mực không vui. Cho dù Ngô Hiên lấy ra linh dược cũng đều sụ mặt. Thì ra Băng Duệ Phong đã sớm nhận ra đây chỉ là ảo giác, nhưng hắn không thể nói ra được. Cũng không thể giúp Ngô Hiên nhận ra. Nếu trợ giúp, bất kể là Ngô Hiên hay là Băng Duệ Phong đều sẽ bị đuổi ra rồi, không nghĩ tới cửa thứ hai còn chưa chấm dứt, buổi tuyển chọn đệ tử hôm nay cũng đủ khó đấy, Ngô Hiên thở ra một hơi, phần lưng hắn đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Đúng vậy. Ngay khi ngươi vừa bước lên bậc thang này, sau đó ta nói ra ngươi đã thành công, trong lòng ngươi đã buông lỏng, từ đó để cho cái ảo cảnh này đánh vào trong lòng ngươi. Như vậy sẽ xuất hiện ảo giác. Phần lớn mọi thứ bên trong trên cơ bản đều là giả, ngươi lấy ra đan dược cũng là giả, đều là ngươi tự tưởng tượng lấy. Ở bên trong cánh rừng rậm này, chỉ có những linh dược có độc kia là thật, nếu ăn vào cũng có nghĩa là thất bại. Sau khi nghe, Ngô Hiên đã hiểu ra mọi chuyện. Hắn gần như đã hoàn toàn lâm vào bên trong ảo cảnh này. Đôi tay của hắn không hề bị lừa gạt, trên thực tế là hắn tự lừa chính mình. Hắn cho rằng cây linh dược không biết kia là chính xác. Là thứ mình cần tìm kiếm. Nhưng sự thật là không có bất kỳ một tin tức gì được truyền lại cho hắn. Mà là tự mình ám thị mình. Linh dược có độc là thật và đôi tay hắn có thể dễ dàng phân biệt ra được. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hắn xào rau và không xào ra hương vị mà mình mong muốn. Lúc đó hắn mới phán đoán đó là ảo sảnh. Hắn xào ra hương vị rất khác lạ, giống như là mùi thuốc vậy. Ảo ảnh này đã làm rối loạn tầm mắt của hắn, mê hoặc sự phán đoán của hắn, nhưng lại không thể làm rối loạn khả năng cảm nhận hương vị. ảo cảnh này không thể mô phỏng được hương vị, vì vậy nó đã thất bại, bị Ngô Hiên phá giải. Bởi vì nó đã mô phỏng ra hương vị của đan dược chứ không phải mùi thơm của món ăn. Có vẻ như hắn rất may mắn, nhưng cũng là do Ngô Hiên rất chấp nhận với việc nấu nướng bát có sự phán đoán chuẩn xác với hương vị. Hắn chỉ cần nếm qua nguyên liệu nấu ăn là có thể đoán được hương vị của món ăn đó sau khi được chế tác đấy. Điều này chắc chắn không sai. Tiếc nuối chính là ảo giác phán đoán sai lầm, cứng nhắc phán đoán sản phẩm hắn làm ra sẽ có mùi hương của đan dược chứ không phải mùi thơm của đồ ăn. Đến cùng ngươi đã làm thế nào để đoán ra được? Rõ ràng lúc đó đã là những phút cuối cùng rồi. Băng Duệ Phong khá thắc mắc về vấn đề này. Lúc đó đã đến gần cuối rồi. Nếu Ngô Hiên chế tác thành công, kết quả chính là thất bại. Ngô Hiên cười khẽ một tiếng, đây chỉ là chấp nhất cá nhân mà thôi, tộc trưởng ngươi có thể hiểu là cảm ngộ của chính ta a, có thể kiểm soát tất cả, nhưng lại không có thể khống chế được hương thơm kia. Chương 307, Cuộc chiến với Linh Vương Kỳ. Sau khi Ngô Hiên thành công, một luồng ánh sáng chiếu xuống lần nữa và bắt đầu khắc lên cánh tay hắn hình bông tuyết thứ ba. Bông hoa tuyết khắc trên tay hắn lúc trước sớm đã biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới bông tuyết đó cũng là ảo giác. Hiện tại mới thật sự là tiêu chí qua cửa. Băng Duệ Phong không hiểu những lời vừa rồi của Ngô Hiên cho lắm, nhưng hắn khá hài lòng về Ngô Hiên, chỉ cần thông qua là đủ rồi. Vừa rồi hắn vì thấy Ngô Hiên nhắc dược liệu mà đổ mồ hôi, nếu luyện đan thành công cũng đồng nghĩa với thất bại. Mặc dù hắn nhận biết Ngô Hiên không được bao lâu, nhưng với tư cách người cùng tộc, hắn mong rằng Ngô Hiên thành công mới tốt. Nếu là những người khác, Băng Duệ Phong cũng chỉ là ôm tâm lý bình thản đến quan sát, người đó thất bại thì thất bại, cũng chẳng có bất cứ quan hệ nào với hắn. Ngô Hiên nghĩ lại lúc mình nhắc linh dược mà đổ mồ hôi. Ai có thể nghĩ được đó chỉ là ảo giác trong khi tất cả đều chân thật như vậy? Không thể không nói, sau khi Băng Duệ Phong tuyên bố Ngô Hiên thành công thông qua, cả người hắn đã hơi chút buông lỏng, vì vậy mới khiến cho bản thân lâm vào trong ảo cảnh này. Ảo giác cũng không phải cấm chế, vậy nên vẫn có hiệu quả với hắn như trước. Loại ảo giác này rõ ràng thuộc về ảo giác tự nhiên. Cũng giống như năng lực của Ngô Vũ Hân, thật lâu trước đây, ảo giác nàng thi triển với Ngô Hiên là có tác dụng. Chỉ là Ngô Hiên có thể dễ dàng ngăn cản được, cũng không phải giống như cấm chế có thể miễn dịch. Bên trong di tích của Tô Thanh Đan Vương cũng có ảo giác, nhưng đó là do cấm chế tạo ra và hắn có thể miễn dịch với ảo cảnh ở đó. Nhưng ảo giác ở đây lại khác, giống như được phóng xuất ra từ bảo vật nào đó, chủ yếu tấn công tâm trí của hắn. Trong nháy mắt Ngô Hiên đã bị rơi vào ảo cảnh và hắn ở trong đó đi lâu như vậy mà không hề phát hiện ra điều gì. Thậm chí còn ở lại trong khu rừng rậm đằng kia thật lâu nhưng cũng là không phát giác điều gì bất thường. Nếu không phải có sự cố chấp trong lòng về hương vị, hắn đã sớm thất bại. Ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, mặc dù chưa từng nhìn thấy, nhưng vẫn biết được vài người thông qua cửa này nhanh nhất, trên cơ bản vừa mới bước lên bậc thang này đã dễ dàng phá vỡ ảo giác, tốc độ cực nhanh làm cho người líu lưỡi. Băng Duệ Phong cười nói, ngươi mặc dù có thể thông qua, nhưng tiêu tốn thời gian tương đối nhiều. Ở một bước cuối cùng có thể dừng lại, thật sự cũng khá hiếm thấy. Ta đã cho rằng ngươi sẽ thất bại. So với bước đầu tiên, tốc độ giải quyết của ngươi chậm hơn không ít. Ngô Hiên cười nói, với ta mà nói, có thể thông qua cũng đã không tệ rồi, trên thế giới này thiên tài có không ít, ta có lẽ cũng không phải là một trong số đó a. Thế giới này có nhiều người như vậy, đương nhiên, thiên tài chắc chắn cũng rất nhiều đấy. Lúc hắn nghe được tin có người lấy tốc độ cực nhanh phá giải, cũng không cảm thấy vượt quá dự liệu. Thiên tài nhiều như vậy, nhất định sẽ có người lấy tốc độ rất nhanh phá giải được đấy. Đối với hắn mà nói, có thể thành công cũng đã rất khá rồi nếu phía trước dễ dàng thành công. Đằng sau lại không phá giải được, vậy cũng là bi kịch. So về quá trình, hắn vẫn chú trọng kết quả hơn. Thông qua được buổi tỷ thí tuyển chọn đệ tử hôm nay có nghĩa là thành công. Sẽ không có ai quan tâm trong quá trình so tài này, ngươi chật vật cỡ nào. Tiêu tốn thời gian dài bao lâu, chỉ để ý ngươi thành công hay là thất bại. Lần này là một lời cảnh báo đối với Ngô Hiên. Xem ra ở địa phương này, thời thời khắc khắc đều phải cảnh giác, hơi không lưu ý sẽ lâm vào ảo giác ngay. Tất cả điều này, Băng Duệ Phong cũng đã nhắc nhở hắn ngay từ khi vừa bắt đầu rồi, đó chính là tập trung vào sức mạnh ý chí của mình. hôm nay xem ra cũng không phải không có lý. E rằng xuyên suốt trong đó đều là sức mạnh ý chí. Lúc này, bọn hắn mới thật sự tiến lên phía trước, xung quanh được bao bọc bởi một bức tường băng đều là một mảnh băng bích, từ rất xa đã có thể thấy những bậc thang không còn là ảo ảnh nữa. Băng Duệ Phong đưa Ngô Hiên đến trước mặt bậc thang kia. Hắn vừa đến trước bậc thang, ngay lập tức, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng xuất hiện biến hóa, biến thành một vùng sa mạc. Cầu thang đằng sau biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại sa mạc mênh mông vô tận, trên đỉnh đầu là mặt trời nóng rực, không chỉ chói mắt mà còn nóng bức. Thánh đường đối với Ngô Hiên cùng Băng Duệ Phong mà nói. Hoàn cảnh nơi đây cũng không phải cái gì cực kỳ khắc nghiệt. Trong lòng Ngô Hiên thoáng kinh ngạc, chẳng lẽ đây cũng là ảo giác? Chính mình chưa kịp phản ứng đã lại bị xâm nhập. Băng Duệ Phong dường như nhìn ra nghi hoặc của hắn, cười nói, đây không phải ảo giác, là sa mạc thật đấy. Chúng ta đã bị chuyển dời đến sa mạc này, đây là sân luận võ. Sân luận võ? Chẳng lẽ là cùng tộc trưởng ngươi? Ngô Hiên nhìn khắp bốn phía cũng không thấy bất kỳ người nào khác, ở trước mắt mình chỉ có một mình Băng Duệ Phong. Nếu luận võ, chẳng phải hắn sẽ thật sự tỷ võ cùng Băng Duệ Phong sao? Đó quả thực là một trò đùa a. Linh Vương kỳ đỉnh phong so với một hóa hư kỳ tầng 8 như mình. Sự khác biệt to lớn đến khủng khiếp. Tỷ thí với hư linh kỳ còn dễ nói, nhưng chiến đấu cùng Linh Vương kỳ không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Cho dù Băng Duệ Phong vừa mới đột phá đến Linh Vương kỳ, sự chênh lệch giữa hai người cũng là một vực sâu không thể vượt qua. Ngô Hiên dù có thể vượt cấp chiến đấu cũng không có khả năng chiến đấu cùng Linh Vương kỳ a. Băng Duệ Phong cười nói, đương nhiên. Khảo nghiệm của cửa thứ ba, đối thủ của ngươi chính là ta. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không dùng tu vi Linh Vương kỳ tỷ thí với ngươi, như vậy căn bản là không cần tỷ thí cũng biết ai thắng ai thua. Ta sẽ chỉ sử dụng tu vi mạnh hơn ngươi hai cấp độ để tỷ thí với ngươi. Sử dụng tu vi mạnh hơn ta hai cấp độ. Hắn bây giờ là hóa hư kỳ 8 tầng, mạnh hơn hắn hai cấp độ, vậy chính là tu vi hóa hư kỳ đỉnh phong. Nhìn như chỉ hơn kém nhau hai cấp độ, xem cũng không có gì khó khăn, nhưng đừng quên bản thân Băng Duệ Phong vốn là Linh Vương kỳ. Chương 308. Cuộc chiến với Linh Vương kỳ 2, Băng Duệ Phong mặc dù khống chế tu vi của mình tại hóa hư kỳ đỉnh phong, nhưng kiến thức cùng kinh nghiệm của hắn đều vượt xa những hóa hư kỳ đỉnh phong kia. Điều này cũng giống như cường giả đỉnh cấp. Cho dù người đó chỉ dùng nhánh cây cũng có thể lợi hại như một thanh kiếm sắc bén. Cửa thứ nhất đã luận võ một lần rồi, Ngô Hiên cũng đoán nhất định sẽ còn những trận luận võ phía sau nữa. Lựa chọn đệ tử cần đánh giá tiềm lực của họ, mà cả luận võ cùng luyện đan đều đó có thể cho thấy khả năng tiềm tàng của một người. Hắn đoán được sẽ có cửa ải luận võ. Nhưng lại không đoán ra người luận võ, không ngờ lại là Băng Duệ Phong. Không nói đến chuyện hai người quen biết nhau, nhưng hắn lại chiến đấu cùng người dẫn dắt mình. Xem ra nhiệm vụ của người dẫn dắt không riêng gì cứu người cùng giảng giải nội dung khảo nghiệm, mà còn tự mình tham dự tỷ thí. Chuyện này thật sự khiến cho Ngô Hiên bất ngờ đấy. Với hắn mà nói, bình thường chiến đấu cùng hóa hư kỳ đỉnh phong cũng không phải nan đề gì. Nhưng tỷ thí với một linh vương kỳ khống chế tu vi cũng không phải dễ đối phó như vậy rồi, hắn có thể thi triển băng dực, Băng Duệ Phong cũng có thể thi triển băng dực. Độ khó của vòng này cũng có không ít. Xem ra đây lại là một khảo nghiệm có thể ngăn cản không ít người dự thi đây. Nhưng nếu không có độ khó thì cũng sẽ không có phần thưởng phong phú như vậy. Chỉ cần có được đôi tay này, dù có là cường giả linh vương kỳ khống chế tu vi, hắn đều có lực đánh một trận. So về kinh nghiệm chiến đấu, Ngô Hiên có thể thông qua đôi tay này đến bù lại. Đúng vậy, mạnh hơn ngươi hai cấp độ. Nếu ngươi là hư linh kỳ tầng 1, ta dùng tu vi mạnh hơn ngươi hai cấp độ, có nghĩa là hư linh kỳ tầng 3. Băng Duệ Phong không nhanh không chậm giải thích, ta khống chế tu vi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu, còn có sự hiểu biết về vũ kỹ của ta đều không cần phải khống chế. Nói cách khác, ta cũng có thể thi triển vũ kỹ hư cấp, thậm chí là vũ kỹ càng cao cấp hơn. Hạn chế duy nhất cũng chỉ là tu vi mà thôi. Vì tuyển chọn được đệ tử tinh anh, chủ nhân của cung điện băng này hoàn toàn là vắt hết óc. Trăm phương ngàn kế nghĩ cách để sàng lọc người dự thi. Người bị loại ra ngoài sẽ không phải đệ tử mà mình muốn, người thực sự có thiên phú sẽ không bị đánh bại. Vậy nếu người dự thi có tu vi rất cao, còn cao hơn cả tu vi của người dẫn dắt thì xử lý như thế nào? Ngô Hiên dò hỏi. Băng Duệ Phong trả lời, nơi đây sẽ căn cứ vào tu vi để truyền tống người dự thi. Không cần lo lắng vấn đề này. Chuyện Ngô Hiên có thể nghĩ đến, chủ nhân cung điện băng khẳng định cũng đã nghĩ tới rồi, nếu không, người dự thi còn có tu vi cao hơn người dẫn dắt, vậy thì thành trò cười rồi. Đến lúc đó, không phải người dẫn dắt khống chế tu vi, mà là người dự thi khống chế tu vi à, ta đã hiểu và trong lòng đã có chuẩn bị. Trong đầu Ngô Hiên đã nghĩ tới vài phương pháp để đánh bại băng Duệ Phong, đồng thời cũng là chiến đấu cùng tộc trưởng băng linh tộc. Mặc dù chúng ta là đồng tộc, nhưng quy định là như thế, ta sẽ không cố ý lưu thủ, nên chiến đấu như thế nào thì sẽ chiến đấu như thế. Băng Duệ Phong trịnh trọng nhắc nhở Ngô Hiên một câu. Nếu cố ý nhường đối phương thì hai người đều sẽ nhận lấy bi kịch, bị đá ra khỏi cung điện băng. Đột nhiên, thái độ của băng Duệ Phong dịu xuống, cười nói, đương nhiên, quy định không phải vô cùng nghiêm ngặt. Trong lúc tỉ thí, ngươi sẽ chiến đấu cùng ta, nhưng mục đích chính liên quan đến cái này. Băng Duệ Phong lấy ra một cây gậy gỗ, phía trên được buộc một dải lụa màu đỏ. Trong sa mạc toàn màu vàng này, nó lộ ra đặc biệt bắt mắt. Hắn cầm cây gậy gỗ này, dùng sức ném về phía trước thật mạnh và nhẹ nhàng đưa nó vào trong sa mạc, đồng thời nói, ở cửa ải này, nhiệm vụ của ngươi là cướp cây gậy gỗ kia. Còn ta chủ yếu là ngăn cản ngươi. Nói cách khác, chỉ cần ngươi cướp được gậy gỗ, cuộc tỷ thí này chính là ngươi thắng. Thời gian không hạn chế, nếu ngươi bị đánh trọng thương, không thể nhúc nhích, như vậy ngươi sẽ thua cuộc tỷ thí này. Ngô Hiên tỏ ra hơi kinh ngạc. Xem ra trận tỷ thí này vẫn có chỗ nhượng bộ, nếu là đơn thuần liều mạng, cũng không biết họ sẽ đánh tới lúc nào. Những gì người dự thi cần không chỉ là sức mạnh, mà còn là kỹ năng, miễn là cướp được cây gậy gỗ. Như vậy, hiện tại bắt đầu. Dưới một tiếng ra lệnh của băng Duệ Phong, chiến đấu lập tức bắt đầu. Câu nói của băng Duệ Phong vừa mới chấm dứt. Sau lưng Ngô Hiên đã nhanh chóng tạo ra băng dực, vô cùng nhanh chóng bay về phía cây gậy gỗ kia, lợi dụng đúng là tốc độ. Dù sao hắn cũng không cần phải đánh bại băng Duệ Phong, nếu thật sự muốn đánh thắng hắn, quả thực không biết đến lúc nào. Thân thể của Linh Vương Kỳ vô cùng mạnh mẽ, đâu có thể đơn giản bị đánh bại như vậy. Tốc độ của Ngô Hiên cực nhanh khiến cho băng Duệ Phong cũng không dự liệu được. Hắn lập không do dự, tức tạo ra băng dực, nhanh chóng đuổi theo Ngô Hiên. Tốc độ của băng Duệ Phong so với Ngô Hiên còn nhanh hơn không ít. Đó cũng không phải băng Duệ Phong ăn gian. Mà bởi vì băng dực dưới trạng thái hóa hư kỳ đỉnh phong thật sự nhanh như vậy. Vì thế, rốt cục trước khi Ngô Hiên kịp bay đến bên cây gậy gỗ, băng Duệ Phong cũng đã ngăn ở trước mặt hắn. Trong mắt Ngô Hiên hiện lên một tia sắc lạnh, vùng nắm đấm nhắm ngay băng Duệ Phong đánh xuống, khí thế mãnh liệt. Băng Duệ Phong nhanh chóng giơ tay ngăn cản lại hắn. Một tiếng trầm đục vang lên, đòn tấn công của Ngô Hiên đã bị đỡ được một cách dễ dàng. Cú đấm này không hề tạo thành bất kỳ lực trùng kích nào. Khi băng Duệ Phong đang suy đoán chiêu tiếp theo mà Ngô Hiên sẽ thi triển, hắn chợt cảm thấy trong tay nhẹ bẩn. Ngô Hiên đã nghiêng người bay sang một bên, căn bản không có ý định chính diện giao đấu cùng băng Duệ Phong. Mục đích của hắn là cây gậy gỗ buộc dải lụa đỏ kia, cũng không phải là đánh bại băng Duệ Phong. Lúc hắn định vượt qua băng Duệ Phong, băng Duệ Phong đã nhún nhẹ mũi chân, dùng thân pháp hoàn mỹ lách người, ngăn ở trước mặt Ngô Hiên. Xem một quyền này của ta như thế nào? Băng Duệ Phong trùng trùng điệp điệp đánh ra một quyền, khí tức cường hãn cuốn tới. Ngô Hiên cảm giác như bị một ngọn núi đè ép tới. Đòn tấn công này mạnh hơn hắn không ít, hắn nhanh chóng đưa tay ra ngăn cản. Đông. Chương 309. Cuộc chiến với Linh Vương Kỳ, 3. Cả người Ngô Hiên bị đánh bay ngược ra sau và lập tức bị kéo dài một khoảng cách với cây gậy gỗ. Đến lúc dừng lại được, hắn lắc lắc tay, cổ tay đã có chút trung lên. Băng Duệ Phong quả nhiên sẽ không lưu thủ, hoàn toàn thi triển ra tu vi hóa hư kỳ. Vũ kỹ này cũng chỉ là vũ kỹ linh cấp. Trong mắt Ngô Hiên toát ra vẻ kinh ngạc. Sau khi tiếp xúc với nắm đấm kia, hắn lập tức phân biệt ra cấp độ của vũ kỹ kia. Không hổ là cường giả Linh Vương Kỳ. Dù cho không dùng vũ kỹ mạnh mẽ nhưng vẫn có thể phát huy ra lực lượng thật lớn, hoàn toàn vượt quá uy lực mà vũ kỹ linh cấp đó có khả năng biểu hiện. Đây là do cảnh giới tu vi. Tốc độ băng giật của ngươi rất không tồi, chỉ là cũng không quá hoàn thiện, có lẽ nguyên nhân là do ngươi vẫn chưa kích hoạt huyết mạch. Nếu có thể hoàn toàn khống chế tốt, tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Băng Duệ Phong ở một bên nhắc nhở vài câu. Hắn mặc dù không thể nương tay, nhưng nhắc nhở vài câu cũng không hề trái với quy định. Bên cạnh đó, hắn cũng chỉ nhắc nhở Ngô Hiên, nếu có thể hoàn toàn khống chế tốt băng dực này sẽ có thể thắng được hắn rồi. Chỉ là băng dực này đâu có dễ khống chế như vậy. Ngô Hiên có thể khống chế được băng dực như vậy đã rất tốt. Muốn khống chế càng thêm thuần thục gần như không có khả năng rồi, ít nhất thì hiện tại vẫn chưa được, có lẽ sau khi kích hoạt huyết mạch cũng có khả năng, hoặc chờ tu vi tăng lên mấy cấp độ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Ban đầu, không riêng gì thời gian quá ngắn, hơn nữa khả năng khống chế cũng không tốt, nhưng sự gia tăng thực lực vẫn có trợ giúp đấy. Lúc này, Ngô Hiên đã khôi phục như cũ, băng dực đã biến mất. Hắn lựa chọn tạm thời buông tha cho băng dực, tốc độ rất rõ ràng không sánh bằng băng Duệ Phong. Nếu Ngô Hiên cứ lại tiếp tục so đấu về tốc độ, người chịu thiệt sẽ chỉ là mình mà thôi. Dù sao hắn thi triển băng dực tiêu hao quá lớn, tiếp tục mức độ tiêu hao này sẽ khiến bản thân bị mệt mỏi. Xem ra, chỉ có thể thông qua đánh chính diện rồi, đột phá trên phương diện tốc độ là tương đối khó. Ngô Hiên lắc lắc tay, chỉ có thể chính diện đánh lui băng Duệ Phong, hoặc là đánh bay hắn qua một bên mới có thể cướp được rồi. Đối với Ngô Hiên đang chậm rãi đi tới bên này, trong lòng băng Duệ Phong cảm thấy hơi có khó hiểu, không rõ ràng lắm vì sao Ngô Hiên lại thu hồi cánh băng. Bọn hắn vẫn chưa kịp nói chuyện một cách chi tiết, bởi vì thời gian không cho phép, chỉ là đơn giản tìm hiểu mà thôi. Vì thế, Ngô Hiên cũng chưa nói về chuyện băng dực tiêu hao rất lớn. Nếu có thể tùy ý thi triển, hắn cũng rất vui vẻ khi sử dụng băng dực xuyên suốt trận đấu rồi, hiện tại băng dực chỉ có thể tùy thời cơ đến thi triển. Ngô Hiên chính diện tấn công tới, băng Duệ Phong chạy tới đón đỡ, đòn tấn công vẫn thuộc bộ vũ kỹ kia. Sắc mặt Ngô Hiên nghiêm nghị, không chút do dự đánh về nơi sơ hở của băng Duệ Phong. Hắn không hề có ý định giữ lại một chút thực lực nào, đối với một cường giả linh vương kỳ căn bản không cần nửa điểm lưu thủ. Bị nhanh chóng tìm ra sơ hở, nhưng sắc mặt băng Duệ Phong vẫn bình tĩnh. Hắn phất tay nhanh chóng ngăn cản lại, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Công kích của hắn có thể bị Ngô Hiên tìm ra sơ hở nhanh như vậy, làm cho hắn ngạc nhiên không thôi. Tuy nhiên, thân là cường giả, băng Duệ Phong dĩ nhiên cũng có năng lực ứng phó nhất định đấy. Chỉ có điều sơ hở vẫn là sơ hở, đòn tấn công tới bất ngờ làm cho hắn có vài phần lúng cuống. Bị tấn công liên hoàn một kích, băng Duệ Phong phải lùi ra sau mấy bước. Ngô Hiên tranh thủ cơ hội này nhanh chóng xông tới trước, muốn một lần hành động giành được cây gậy gỗ kia. Băng Duệ Phong há lại ăn chay, dưới chân mới vừa vặn đứng vững đã lập tức vọt lên. Đánh ra vũ kỹ càng thêm kinh người tấn công Ngô Hiên, khí thế cuốn lên một trận gió cát tại chỗ. Ngô Hiên lại lần nữa chính diện ngăn cản, hắn nhất định phải ngăn cản chính diện. Trong nháy mắt hai người tiếp xúc với nhau, đôi mắt Ngô Hiên hiện lên một mảnh ánh sáng, hai chân liên tục chìm vào trong sa mạc, cố định bản thân một cách chắc chắn. Dưới đòn tấn công của băng Duệ Phong, Ngô Hiên muốn giữ vững cơ thể tại nguyên chỗ, không muốn bị đánh bay ra xa để tránh bị kéo dài khoảng cách với cây gậy hơn nữa. Nhưng đó cũng không phải mục đích chủ yếu của hắn. Ngay khi vừa mới ổn định thân thể, Ngô Hiên ngăn lại nắm đấm của băng Duệ Phong công kích tới, sau đó lại lần nữa đánh vào sơ hở của băng Duệ Phong. Lại lần nữa bị tìm ra sơ hở, trong mắt băng Duệ Phong đã không phải là kinh ngạc nữa, mà là kinh hãi. Đạt tới cấp độ linh vương kỳ, sự thấu hiểu về phương diện vũ kỹ đã trở nên sâu sắc rất nhiều. Mỗi đòn tấn công của bọn họ chỉ có sai sót cực nhỏ, chỉ cần không giao đấu với nhau mấy chục hiệp, cơ bản khó có thể tìm ra. Vì thế, đại đa số tỷ thí đều lấy vũ kỹ đối với vũ kỹ, hoặc lấy cứng đối cứng, người tìm ra sơ hở đến công kích ít càng thêm ít. Chỉ một lần va chạm đã nhìn ra sơ hở của đối phương gần như là không thể nào. Trừ phi tu vi của hai người hơn kém nhau cực lớn. Rõ ràng, tu vi hiện tại của hai người biệt rất lớn, nhưng không phải băng Duệ Phong nhìn ra sơ hở của Ngô Hiên, mà là Ngô Hiên nhìn ra thiếu hụt của băng Duệ Phong. Phá huyễn chấn. Ngô Hiên trùng trùng điệp điệp đánh ra một kích, lần này chính thức đánh loạn thế công của băng Duệ Phong. Đòn tấn công của hắn cũng thành công đánh trúng mục tiêu, phần eo của băng Duệ Phong. Dưới một tiếng trầm đục, băng Duệ Phong bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt vừa mới chém ra công kích, Ngô Hiên lập tức thi triển ra băng dực, cực tốc bay đến chỗ cây gậy gỗ. Căn cứ khoảng cách này, Băng Duệ Phong đã không đuổi kịp rồi, Ngô Hiên nhanh chóng bay đến gần cây gậy gỗ kia. Vốn đã là gần ngay trước mắt, nhưng ngay khi hắn giơ tay muốn nắm lấy cây gậy gỗ, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến hóa. Cây gậy gỗ kia đột nhiên biến thành một con rắn cực lớn, há mồm cắn lên người hắn. Giữ vững bản tâm, ảo giác, phá. Ánh mắt Ngô Hiên lạnh lẽo, bàn tay đang vươn ra không chút do dự vồ tới. Con cự mãng đang cắn tới còn chưa chạm được vào Ngô Hiên đã biến mất vô tung vô ảnh, khôi phục lại trước mắt hình ảnh cây gậy gỗ dài nhỏ như cũ, đồng thời bị hắn nắm chặt. Ta thua. Sau lưng Ngô Hiên truyền đến âm thanh của Băng Duệ Phong. Lúc hắn quay đầu nhìn lại, Băng Duệ Phong đã đứng ở sau lưng. Nếu lúc nãy Ngô Hiên do dự, hắn nhất định sẽ bị Băng Duệ Phong đánh tới. Đến lúc đó, bản thân hắn có thể sẽ bị trọng thương, dù chỉ bị thương nhẹ thì cũng sẽ phải tiếp tục tỉ thí cùng Băng Duệ Phong rồi, đến lúc đó, hắn sẽ lãng phí không ít thời gian từ từ tranh đoạt. Ngô Hiên rút cây gậy gỗ này lên, cười nói, không nghĩ tới cuối cùng còn có ảo giác. Nếu không phá giải hết ảo giác thì ta có thể sẽ bắt sai chỗ. Ảo giác không những có thể khiến người sợ hãi, mà còn có thể để họ nắm bắt sai địa phương, không rõ bản thể ở nơi nào. Chỉ có điều hắn đã miễn dịch với ảo giác. Lúc trước bị trúng ảo giác là vì nhất thời sơ sẩy, khiến hắn không dự liệu được. Cũng may không quá ác ý, nếu không có ý tốt, hắn đã là một cổ thi thể rồi, Băng Duệ Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc nãy, đòn tấn công của Ngô Hiên không tạo thành bất kỳ tổn thương nào đối với hắn, mà hắn cũng sẽ không bị thương nặng được. Biểu hiện lần này của ngươi rất không tồi. Ta nghĩ rằng chủ nhân cung điện băng này cũng sẽ rất thỏa mãn đấy. Chúc mừng ngươi đã qua cửa thứ ba. Thanh âm chưa dứt, cảnh tượng xung quanh đã khôi phục lại như cũ. Một tia sáng chiếu lên trên người hắn, tiếp tục khắc trên cánh tay hắn bông tuyết thứ tư, có nghĩa là cửa thứ ba đã thông qua. Chương 310, nấu chín hết rồi. Rốt cục thông qua được cửa thứ ba, Ngô Hiên nhìn vào vết khắc trên cánh tay bông tuyết thứ tư, lại quay sang hỏi Băng Duệ Phong, đây là thật sao? Cửa thứ hai mới vừa thông qua cũng cho một bông hoa tuyết, nhưng không nghĩ tới đó lại là hàng giả mà thôi. Lần này nói không chừng lại chỉ để lừa hắn, chờ sau khi thông qua mới cho hàng thật thì sao? Kỳ thật Ngô Hiên chỉ thuận miệng trêu chọc một câu, dù là thật hay giả thì hắn cũng không thể tránh được. Đây là khảo nghiệm, bất cứ lúc nào cũng có thể là đề mục kiểm tra hắn. Vì vậy, đây nếu là ảo giác cũng không có gì kỳ lạ. Hoàn toàn là mỗi thời mỗi khắc đều đang đào thải người dự thi. Băng Duệ Phong cười nói, đây là thực, ngươi cứ yên tâm đi. Khi ngươi bước lên bậc thang, bông tuyết đó là thật, nhưng chỉ là một nửa mà thôi. Sau khi ngươi đạt được một bông tuyết còn lại, hai cái hợp một mới thật sự là tiêu chí thông qua khảo nghiệm. Thì ra là thế. Như vậy bông tuyết hoa này có tác dụng gì? Chỉ để chứng minh chính mình đã thông qua. Ngô Hiên có phần bối rối. Cứ đơn thuần vượt qua kiểm tra không phải tốt rồi sao, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện, muốn khắc hoa tuyết lên trên tay làm gì? Đây là một loại chứng minh. Đó là dấu hiệu cho thấy ngươi đã vượt qua mỗi một cửa, ngươi cứ nhìn cẩn thận sẽ rõ. Tâm trạng của Băng Duệ Phong không tệ, Ngô Hiên có thể thông qua làm cho hắn cũng cảm thấy rất vui vẻ. Ngô Hiên nghe Băng Duệ Phong vừa nói như vậy, cẩn thận nhìn vào đó, phát hiện quả nhiên có sự khác biệt. Hình được khắc trên cánh tay hắn đều là hoa tuyết, nhưng mỗi bông tuyết lại khác nhau, màu sắc đậm nhạt không giống, còn có số lượng cánh hoa bất đồng. Số lượng cánh hoa tối đa là 6, trên cánh tay Ngô Hiên lại chỉ có 3 bông hoa có 6 cánh. Trong đó có một bông hoa tuyết chỉ có 3 gốc, nhìn lại có chút đơn sơ. Bông tuyết này rõ ràng nhận được ở cửa thứ hai khi hắn bị mắc kẹt trong ảo giác rồi thoát ra được. Khi hắn vừa đến đã được cấp cho một bông tuyết, sau đó chiến thắng người đầu tiên giành được một bông, cả hai đều có 6 cạnh. Vừa rồi đánh bại Băng Duệ Phong lấy được bông tuyết kia cũng là lục giác. Điều này rõ ràng là một dấu hiệu cho thấy tiêu chí đánh giá điểm. Khó trách Băng Duệ Phong không dám nhường hắn, nếu như bị điều tra ra thì phiền phức rồi. Cũng không biết con gái ta hiện tại thế nào rồi, Băng Duệ Phong thở dài, sốt ruột cho nữ nhi yêu dấu. Hắn nhìn thấy Ngô Hiên có thể thông qua thật vui vẻ. Nhưng lại không thể đi nghe ngóng tin tức của con gái mình. Ai sẽ không muốn nhìn thấy con cái mình trở nên mạnh mẽ? chỉ là hiện tại hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ ở đây trước. Chờ sau khi cuộc tuyển chọn đệ tử lần này chấm dứt, hắn mới có thể rời khỏi nơi đây. Thời điểm cung điện băng rời khỏi cũng là lúc băng Duệ Phong cùng phần đông trưởng lão đi ra ngoài. Đến lúc đó, thực lực của băng linh tộc sẽ tăng mạnh và rất nhiều trưởng lão linh vương kỳ mạnh mẽ đủ để lại lần nữa trấn áp băng hổ tộc kia. Nói đúng hơn là diệt trừ. Dù sao băng hổ tộc cũng đã làm đến tình trạng này rồi. Còn lưu chủng tộc này lại làm gì? Không riêng gì băng hổ tộc, mà những viễn cổ tộc nhỏ khác cũng cần tiến hành chỉnh đốn quy mô lớn rồi. Đến lúc đó, toàn bộ băng nguyên đại địa sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Tộc trưởng, ngươi cứ yên tâm đi. Băng công chúa không có vấn đề gì đâu, nói không chừng cũng đã thuận lợi đạt tới cửa thứ ba rồi. Ngô Hiên ở bên cạnh an ủi vài câu. Chuyện này cũng không thể cưỡng ép được, chỉ cần Vũ Nhi bình an ta đã thỏa mãn rồi. Băng Duệ Phong cười nói, tốt rồi, không nói nhiều. Dù sao cũng đã đợi ở đây vài chục năm, thêm một hôm cũng không sao. Cũng không tốn nhiều thời gian. Chúng ta đi tiếp thôi, tiếp tục cửa tiếp theo. Ở đây nói chuyện một lát, Ngô Hiên đã khôi phục lại linh lực rồi, linh lực ở đây tương đương nồng đậm, có thể dễ dàng hấp thu tới chuyển hóa, vì vậy khôi phục tự nhiên rất nhanh. Ngô Hiên đi theo băng Duệ Phong lên các bậc thang. Lần này, bậc thang không có gì kỳ lạ, cũng không có ảo cảnh gì, chỉ đơn thuần là cầu thang mà thôi. Bình thường leo cầu thang như thế nào thì bây giờ cũng vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn sẽ có chút nhạy cảm. Hai cửa phía trước đều có ảo giác, nói không chừng đằng sau lại có cũng nên. Đi hết các bậc thang lên tới đỉnh vẫn không xuất hiện ảo giác đánh úp lại. Cũng không có gì cổ quái. Khi đi lên đến đỉnh, hoàn cảnh xung quanh cũng không có gì thay đổi, bốn phía đều là tường băng. Từ phía xa, hai người có thể nhìn thấy các bậc thang trước đó, trên cơ bản không có gì thay đổi. Điểm khác biệt duy nhất chính là phía trước bậc thang này có một bệ đá. Điều này gợi cho Ngô Hiên nhớ tới mật thất bên trong di tích của Đan Vương Tô Thanh, ở đó cũng có cái bệ đá như này. Tuy nhiên, phía trên đó không có phức tạp như vậy, chỉ đơn thuần là một cái hố nhỏ. Hắn tự hỏi liệu địa điểm có thay đổi hay không và kết quả là hoàn cảnh xung quanh không có gì thay đổi. Thay vào đó, một đống hộp gỗ xuất hiện và được sắp xếp gọn gàng trên kệ, số lượng cũng không nhiều, tương đối mà nói cũng khá ít đấy. Không cần mở những hộp gỗ này ra Ngô Hiên cũng biết những hộp gỗ này nhất định là đựng linh dược. Kiểm tra đến kiểm tra đi, nội dung đơn giản không thể tách rời vỏ cùng luyện đan. Không có gì bất ngờ nếu bây giờ đến phần luyện đan đấy. Băng Duệ Phong cùng Ngô Hiên đi tới trước bục đá kia và giải thích, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy mấy hộp gỗ bên kia, bên trong đó là linh dược, tất cả đều là một ít linh dược đặc biệt. Cửa ải này yêu cầu rất đơn giản. Đó là sử dụng những linh dược bên trong hộp gỗ kia để luyện chế đan dược. Bây giờ ngươi có thể đi qua đó nhìn xem. Quả nhiên, điều này không vượt quá dự đoán của Ngô Hiên trước đó. Mới đầu khi vừa nhìn thấy những hộp gỗ này, hắn ngay lập tức nghĩ đến cửa này sẽ phải luyện đan. Hắn tiến đến trước những hộp gỗ này và mở từng hộp ra. Trong mỗi hộp đều được đặt lấy hai cây linh dược giống nhau, không nhiều không ít vừa vặn hai cây. Những hộp gỗ khác cũng lần được mở ra, có một số loại linh dược hắn đã biết từ trước, có một số loại hắn không nhận biết.